Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131 hào bài. Chương 131 hào bài. Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới. Người tốt nhất hoãn tới, người hiện tại còn phải cầu Triệu Minh muốn danh phận đâu, người như thế nào biết hắn đáp ứng rồi. Xem người như vậy vui vẻ đi tới, ta đoán, đoán còn đính chuẩn, Triệu Hàm Chương nói. Vốn dĩ muốn cho ngươi cho ta đương huyện thừa, nhưng thân phận của ngươi trước mắt còn không thích hợp đi đến trước đài. Cho nên chúng ta đều đến tạm thời xúc. Phó Đình Hàm cầm trong tay quyển sách ý bảo. Kia cái này, trước thu, qua một đoạn này thời gian lại nói. Triệu Hàm Chương rất có kiên nhẫn, cũng không tưởng hiện tại khiến cho nhân tâm chung không vui. Việc cấp bách vẫn là cứu người cùng trấn an dân tâm, Triệu Hàm Chương tự mình ra mặt trấn an hiệu quả vẫn là thực không tồi. Trong thành bá tánh thấy loạn quân đã bị đuổi đi, Triệu Hàm Chương lại mang theo nhiều người như vậy ở tại huyện nha. Nghe nói liền Triệu Thị ồ bảo Triệu Minh đều tới cấp nàng trợ thủ. Tức khắc tin tưởng tăng gấp bội, không hề nghĩ ra bên ngoài chạy, Triệu Hàm Chương nói được thì làm được. Đại khái kiểm kê một chút trong thành may mắn còn tồn tại nhân số sau liền bắt đầu khai thương. Phóng lương, mỗi người đều có thể dùng một lần lãnh đến 3 ngày đồ ăn, tiến đến báo danh Tống Chí cùng Trần Tứ. Nương còn không có tới kịp bản thân giới thiệu, Phó Đình Hàm liền trực tiếp làm thu võ lãnh bọn họ đi cứu tế điểm. Hôm qua đăng ký tạo sách người đều cầm hào bài. Hôm nay bọn họ sẽ cầm hào bài tới lãnh cứu tế lương. Các người nhiệm vụ chính là câu hoặc tới lãnh cứu tế lương tên. 14 tuổi trở lên tính thành nhân. Thành nhân 3 ngày đồ ăn là 2 cân nửa. 14 tuổi dưới tắc tính 2 cân. Đây là ngày hôm qua Phó Đình Hàm thống kê người sống sót danh sách khi làm người dò số liệt quyển sách. Vì thế hắn còn cầm huyện nha không ít trang giấy cắt làm thành hào bài. Cấp thời điểm liền dặn dò qua. Qua đây nếu có cứu tế, toàn bằng hào bài lĩnh. Nếu là đánh rơi liền tới báo. Cho nên hắn tưởng bọn họ hẳn là sẽ rất cẩn thận chính mình hào bài. Cũng là vì cái này, huyện nha hiện tại đặc biệt thiếu biết chữ người. Rốt cuộc mặc kệ là thống kê người sống sót, vẫn là phát cứu tế lương đều yêu cầu dò số. Cũng không trách Triệu Hàm Chương thấy một cái biết chữ người liền tưởng kéo đến bên người tới. Tống Chí cầm một quyển sách đi cứu tế chỗ. Nơi đó bài 4 bài, trừ bỏ 2 người bọn họ ngoại, còn có 2 cái lại viên. Trong tay bọn họ cũng cầm quyển sách, trong đó một người trên người còn để tang. Tống Chí nhìn kỹ xem, có chút quen mắt, nửa ngày mới nhận ra tới. Cảnh Vinh. Mặt vô biểu tình thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn đến Tống Chí, dừng một chút sau giơ tay hành lễ. Tống Lục Lang Quân. Tống Chí nhìn trên người hắn trói bạch ma, có chút chần chờ. Nhà ngươi chung, gia phụ cùng Phạm huyện lệnh cùng nhau tuẫn thành. Tống Chí liền thở dài nói. Nén bi thương thuận biến, Cảnh Vinh nhìn thoáng qua hắn bên cạnh cũng để tang Trần Tứ Nương. Các ngươi cũng là. 4 người trầm mặc đứng ở cứu tế trước đài. Bọn họ mỗi người còn cấp xứng 2 cái bộ khúc. Một cái ở bọn họ bên người phụ trách xưng lương thực. Một cái tác đi đằng trước phụ trách duy trì trật tự. Còn có làm người dựa theo hào bài khu gian xếp hàng. Hào bài ở vừa đến 500 bài bên này. 500 đến 1000 bài này một đội. 1000 đến 1005 bài bên kia đi. Tuyệt đại đa số người không biết chữ, nhưng ngày hôm qua bọn họ bắt được hào bài khi người nọ đã từng đã nói với bọn họ. Rất nhiều người đều nhớ kỹ, nhưng cũng có không nhớ được. Vì thế bọn họ đi tìm bộ khúc biết chữ, bộ khúc nào biết đâu rằng. Chỉ có thể lãnh hắn đến phía trước tìm Tống Chí đám người nhận. Tống Chí nhìn thoáng qua sau nói. 589 hào, bài ta này một loạt. Vì thế bộ khúc lại đem người sách trở về xếp hàng, cứu tế chỗ gọn gàng ngăn nắp. Triệu Minh đứng ở một bên xem bọn họ đối chiếu hào bài trong danh sách tử thượng tìm được người tên. Gọi, giống nhau toàn ra đều là đặt ở một chỗ. Bởi vậy một người có thể lấy trong nhà những người khác hào bài cùng nhau lại đây lính. Trong danh sách tử thượng cũng đều ký lục bọn họ là một hộ. Triệu Minh ngay từ đầu chỉ cảm thấy làm như vậy là thực gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng có điểm hao phí bút mực, nhưng so trực tiếp cứu tế sở yêu cầu ít người một chút, nhưng đường hắn nhìn đến không có đăng ký tạo sách người bởi vì lãnh không đến cứu tế lương mà chạy tới đăng ký khi. Hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, Triệu Minh yên lặng mà quay lại đi tìm Triệu Hàm Trương. Nàng đang ở thấy huyện thành trung các gia gia chủ, bọn họ hôm nay đem trong nhà thương vong danh sách báo đi lên. Tử vong nhiều nhất chính là bọn họ gia đình cùng đứa ở, nhìn đến Triệu Minh. Các gia gia chủ đều là cả kinh, vội vàng hành lễ, Triệu Minh mỉm cười đáp lễ, đi đến Triệu Hàm Trương bên người. Hạ giọng nói, ngươi lại đây, ta có lời nói với ngươi. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu đối các gia gia chủ cười gật gật đầu. Cùng Triệu Minh tránh đến một bên nói nhỏ. Ngươi làm người đăng ký tạo sách là vì cha ẩn hộ. Đương nhiên không phải, Triệu Hàm Trương quả quyết phủ nhận nói. Này Tây Bình trong huyện lớn nhất ẩn hộ còn không phải là chúng ta Triệu gia sao? Ta vì sao phải làm như vậy sự? Triệu Minh, ngoặc kép, ta cho rằng ngươi không biết. Không đăng ký tạo sách liền lấy không được cứu tế lương. Ngươi biết như vậy sẽ kiểm tra ra nhiều ít ẩn hộ sao? Triệu Hàm Trương nói, bá phụ, chúng ta ủ bảo có quy củ, phàm đầu nhập vào tới người, thuê làm ruộng mà tá điền cấp địa tô là toàn Tây Bình thấp nhất. Ở huyện nha quyển sách thượng không có người, mỗi năm hướng ủ bảo giao nộp thuế phú đều so cấp huyện nha thiếu. Nhưng bên ngoài không giống nhau, lặng lẽ che giấu lên những cái đó bá tánh ngay từ đầu giao nộp che chở kim cũng không nhiều lắm. Nhưng loại, bọn họ liền sẽ phát hiện chính mình đồng ruộng không có, ta hiện giờ là thiếu người. Nhưng nói thật, hiện giờ loạn thế, ta tùy tiện làm người đi Dĩnh Xuyên hoặc Lạc Dương vùng đi một chuyến liền có thể mang về tới không? Ít người, ta còn không đến mức ở ẩn hộ thượng cùng bọn họ tranh nhất thời dài ngắn, Triệu Minh trong lòng vừa. Động, người tranh chính là mà. Triệu Hàm Trương cho hắn một cái tán dương ánh mắt, hạ giọng nói, người dựa cái gì tồn tại, còn không phải dựa mà, ta có địa, tự nhiên liền có người, tự nhiên cũng là có thể bảo hộ toàn bộ Triệu Thị ổ bảo cùng Tây Bình, Triệu Minh. Các gia nếu là biết người dụng tâm hiểm ác, đã chậm, Triệu Hàm Trương nhẹ giọng nói, hôm nay qua đi. Sẽ có rất nhiều quá không đi xuống người tới đăng ký tạo sách. Bọn họ chính là bất mãn cũng vô dụng. Ta phía sau không phải còn có ngài sao? Triệu Minh, thật là dụng tâm hiểm ác. Hắn đều có điểm hối hận tới chỗ này. Triệu Hàm Trương trấn an hắn. Này yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta Triệu Thị đối xử tử tế những cái đó tá điền cùng ẩn hộ. Bọn họ sẽ không luẩn quẩn trong lòng chạy tới huyện thành bên này lãnh cứu tế lương, Triệu Thị lại không nghèo, phàm là chết trận người, bất luận là bộ khúc, đứa ở, tá điền vẫn là ẩn hộ, đều được đến tiền an ủi, trong nhà người cũng sẽ bị chiếu cố, bọn họ mới chướng mắt huyện thành này mấy cân mễ đâu, Triệu Minh hỏi, người lương thực đủ cứu tế mấy ngày? Triệu Hàm Trương làm hắn yên tâm, ta đều nghĩ kỹ rồi, mỗi cái hào bài có thể miễn phí lĩnh 6 ngày đồ ăn. 6 ngày lúc sau ta liền phải lấy công đại trần, 6 ngày thời gian. Cũng đủ nàng thăm dò Tây Bình huyện tình huống, đồng thời cũng làm hảo bố trí, Triệu Minh nhìn nàng. Ngươi liền như vậy có tin tưởng. Triệu Hàm Trương thúc giục, bá phụ. Còn thỉnh ngài cùng Lạc Dương viết thư, một là báo cho Tây Bình việc, nhị là đem huyện thừa cùng chủ bộ định ra, Triệu Minh thật sâu nhìn nàng một cái. Hơi hơi gật đầu, hắn quay đầu đi xem cách đó không xa đứng các gia gia chủ. Thấp giọng hỏi nói, ta về trước ủ bảo đi. Triệu Hàm Chương gật đầu. Huyện thành bên này giao cho ta. Bá phụ về trước ủ bảo đi. Bên kia cũng ly không được ngài. Tấu chương xong, hết chương.